Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, không phục a, thượng lôi đài, Vu Dương thật sự là muốn tức chết rồi, một hồi nhìn không tới liền khi dễ nhà hắn Đào Lâm, nhà hắn tiểu đào tử như vậy đáng yêu, ôn nhu, đối bọn họ lại hảo, cái gì đều muốn bọn họ. Hắn cư nhiên còn dám dùng thương chỉ vào Đào Lâm, quả thực là ở muốn chết. Vu Dương thực hận không thể nhất thương đánh bạo đầu của hắn. Không, đổi làm trước kia, đã sớm nhất thương bạo đầu, còn cho hắn đỉnh cái gì quả táo, lãng phí, đem quả táo nhặt lên đến, Vu Dương mệnh lệnh nói. Thiếu niên sợ run cả người, đầu thủ đi nhặt quả táo. Quả táo đều bể từng khối, mặt trên còn giữ vết đạn. Thiếu niên nhặt lên đến đem quả táo phủng đến Vu Dương trước mặt. Chân như trước ở run lên. Ta sai lầm rồi. Ăn, thiếu niên nước mắt lưu càng hung. Ta không muốn ăn, nói như vậy. Ngươi là muốn tử. Thiếu niên hai mắt rưng rưng. Ô khóc, thực xin lỗi. Ta vừa mới chính là cảm thấy thương hảo ngoạn, tài chỉ vào nàng, không phải cố ý ăn, Vu Dương lại mệnh lệnh nói. Lần này cư nhiên dỡ xuống băng đạn, bắt đầu từng hạt một hướng mặt trong trang viên đạn hẹp dài, thiếu niên cảm thấy đây là ở hướng trong lòng hắn nút lọ đạn. Tắc hắn tâm tắc không được, tổng cảm thấy Vu Dương hội tùy thời cho hắn lại đến nhất thương. Ta ăn, thiếu niên quét dọn một chút mặt trên bụi đất. Răng rách mấy cả lăm một khối. Quả táo chua ngọt, thủy khí chân, tốt lắm ăn. Khả hắn lại nhạt như nước ốc. Này là được rồi, ăn, đừng lãng phí. Vu Dương khao một tiếng tốt nhất băng đạn. Đi đến Đào Lâm bên người. Đi thôi, đều đừng nhìn. Đem nơi này thu thập xong. Quay đầu ta đến thu này nọ, Đào Lâm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Khóc nước mắt nước mũi một bó to, lại như trước ở răng rách ăn quả táo. Như vậy không hiểu đáng thương, nàng sờ sờ trán của bản thân, bị hắn thả một chút không thương. Khả cái trán lại không hiểu có chút lạnh cả người. Đào Lâm đi đến bên người hắn, đừng khóc. Đi theo ta, thiếu niên há hốc mồm xem Đào Lâm. Cùng nàng đi, đi làm thôi, chẳng lẽ còn muốn thu thập hắn? Không, ta không đi, thiếu niên đem đầu giao thành chống bỏi. Thiếu chút nữa sẽ diêu hạ đến, ta không muốn chết, các ngươi không thể đối với ta như vậy, hắn ô khóc lên. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Nàng nhìn qua rất giống là cùng hung cực ác người sao? Còn giết hắn, nàng khi nào thì muốn giết hắn? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là có lời muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? Ta không nghe. Thiếu niên sợ tới mức đi đứng như nhũn ra. Hắn nhớ tới Vu Dương vừa mới phát súng kia liền trong lòng phát lạnh. Chỉ kém một chút sẽ đánh tới hắn. Đáng sợ, những người này so với tang thi còn đáng sợ. Đào Lâm thực không nói gì. Đứa nhỏ này đầu hay là có bệnh thôi. Ngươi, cho ngươi đi đến ngươi sẽ. Ngươi phí nói cái gì? Vu Dương một ánh mắt chừng đi qua. Thiếu niên sợ tới mức khóc cũng không dám khóc. Đi, Vu Dương ôm Đào Lâm, xoay người bước đi. Thiếu niên đi đứng như nhũn ra. Nhưng nhìn xem Vu Dương ôm Đào Lâm rời đi, kia cao ngất thân ảnh quả thực là một gốc cây đại thụ. Đưa hắn bao phủ lại đại thụ, áp chế đến có thể tạt tử hắn. Hắn cũng không dám nhiều lời nữa, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. Ngươi để ý đến hắn làm chi? Vu Dương ôm Đào Lâm, thấp giọng hỏi. Ta nhìn hắn giống như rất thích thương, nam nhân đều thích, Vu Dương chẳng hề để ý nói. Vu Dương, chúng ta cần nhân, Vu Dương im lặng, tất nhiên là minh bạch nàng ý tứ. Trước mắt trong căn cứ nhân tuy rằng mặt ngoài đối hắn tất cung tất kính, nhưng là nội bộ lại có rất nhiều câu oán hận. Này quân nhân hoàn hảo một điểm, bọn họ trong ngày thường huấn luyện quán, nay tuy rằng đổi thành làm ruộng, chỉ là một loại khác huấn luyện cho dù, nhưng là này cao cao tại thượng người lãnh đạo, cùng loại Lăng Phong người như vậy, lại có rất nhiều ý kiến. Bọn họ không đồng ý làm việc, càng không đồng ý làm này việc nhà nông. Còn có một chút dựa vào bọn họ nữ nhân, lại không đồng ý. Bọn họ không chỉ không vừa ý, còn nơi nơi tuyên dương chửi bới Vu Dương cùng Đào Lâm Mani căn cứ cần nhân. Vu Dương cũng không thể đem bọn họ thế nào, chỉ có thể gia tăng bọn họ cường độ lao động, làm cho bọn họ câm miệng. Đào Lâm nói rất đúng, bọn họ cần nhân, người một nhà, là cái loại này có thể lấy thương, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể sát tang thi người một nhà, mà này đó theo ân toàn khu vào nhân, không khác là họ lựa chọn. Thiếu niên đi theo hai người đi rồi một đoạn đường, mắt thấy hai người tiến sân huấn luyện, hắn dừng một chút cước bộ. Hắn cũng tưởng tiến sân huấn luyện, khả hắn không đủ tư cách, đó là một ít cường đại nhân tài có thể đi địa phương. Hắn chính là một cái theo ân toàn khu vào nhân, liên cơm đều ăn không đủ no nhân. Thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy tự ti, hai chân giống như rơi duyên khối nâng không dậy. Tiến vào nha, ngươi làm chi đâu? Đào Lâm hết chỗ nói rồi, ý bảo hắn đi lại. Thiếu niên nhìn đến Đào Lâm, lập tức ra đầu run lên, tâm nói, bọn họ sẽ không là muốn đem ta túm đến sân huấn luyện sau đó tấu một chút đi. Hắn âm thầm nuốt nhất ngụm nước miếng, theo bản năng lui về sau. Ngươi, các ngươi muốn làm thôi, yên tâm đi, không tấu ngươi. Đào Lâm xoay người vào phòng. Thiếu niên sửng sốt một chút, sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ hắn lo sợ như vậy? Rõ ràng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nam tử hoài không yên bất ân, lắp ba lắp bắp đi vào liền cảm giác được nóng bức, cùng bên ngoài khí thế ngất trời không giống với, nơi này là một loại khác nóng cháy. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là hỏa hệ dị năng giả ở huấn luyện, mặt khác còn phân biệt có kim mộc thủy thổ các loại dị năng giả đã ở huấn luyện, lý mặt khác chính là một ít luyện quyền cước nhân. Mấu chốt là ở trong này một gốc cư nhiên còn cột lấy vài cái tang thi là cho bọn hắn huấn luyện dùng. Đào Lâm, Vu Dương đã bị tiểu hài tử bao phủ, mấy một đứa trẻ vây quanh bọn họ, cũng không hiểu được đang nói cái gì. Cái kia thực hung nam nhân cư nhiên cười như vậy ôn nhu, thậm chí còn ôm nhất một đứa trẻ đang nói chuyện, thật là kỳ quái. Đối hắn không phải thực hung sao, thế nào đối người khác liền như vậy ôn hòa đâu? Nhân khả thật là kỳ quái. Hắn đứng ở cửa khẩu không dám tiến lên, sợ hắn hội gây bất lợi cho tự mình. Đi lại, đứng kia làm gì? Vu Dương vẫy vẫy tay, thiếu niên chỉ có thể đi rồi đi qua. Ngươi tên gì? Lâm Chấn Vũ. Lâm Trận Mưa. Tiểu Vi cười một tiếng, ngươi tên này cũng thật mát mẻ. Lâm Chấn Vũ kia khuôn mặt lập tức khó coi, ta họ Lâm, kêu Chấn Vũ. Chấn là uy chấn thiên hạ chấn, vũ là vũ trụ vũ, ta tương lai là muốn chinh phục thế giới. Cái gì Lâm Trận Mưa, ngươi thực không văn hóa, thượng qua học sao? Vu Dương tà nghệ Lâm Chấn Vũ nhíu nhíu mày, ngươi dã tâm khả đủ đại, còn muốn uy chấn vũ trụ. Ta Lâm Chấn Vũ vừa thấy Vu Dương lập tức lại ủ rũ, có này dã tâm tốt lắm. Vậy ngươi hàng đầu nhiệm vụ chính là hảo hảo huấn luyện. Đào Lâm ôm Tiền Tuệ Tuệ, đây là nha đầu, Về sau ngươi liền về nàng quản. Nàng sẽ giúp ngươi huấn luyện cái gì? Lâm Chấn Vũ sắc mặt càng khó nhìn. Cơ hồ biến thành thanh màu xám. Ta là cái đại nam nhân. Thế nào có thể bị nữ nhân sử dụng? Nhường ta nghe nàng. Không có cửa đâu. Tiền Tuệ Tuệ nguyên bản không để ý. Nghe nói như thế. Cũng tạc mau. Chuyển tới Lâm Chấn Vũ phía sau. Một cước đạp đi qua. Lâm Chấn Vũ không phòng bị. Một chút quỳ gối thượng. Đụng đầu gối sinh đau. Đứng lên đi. Ngươi này đồ đệ ta thu. Lâm Chấn Vũ ngẩng đầu. Chỉ thấy Tiền Tuệ Tuệ đứng lại chính mình trước mặt. Chính vừa lòng xem chính mình. Khuất nhục a, ngươi không phục a? Thượng lôi đài nha. Tiền Tuệ Tuệ chỉ chính mình phía sau đài cao. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.